Tiếp theo, nãy tôi nói nghe rồi, chỉ có ba nàng con người con gái sống như bà hoàng ngay cái thời thiếu nữ bên chân cha mẹ. Người thứ nhất đó là công chúa Sumana, thứ hai là công chúa Chundi mình đang học, Chundi của vua Bình Sa Vương, và thứ ba là nàng Quý Sa Kha con gái của triệu phú Thanh Đình Chữ Giác. Ông này ông giàu giàu dữ lắm, nhớ nha, nàng Quý Sa Kha mà đại thí chủ đó, ba người. Rồi thì nàng đến, nàng gặp Phật rồi nàng mới hỏi như thế này: Bạch Thế Tôn, anh của con đó, ổng có nói một cái câu như thế này mà ổng nói gọn lắm. Ổng nói ai mà quy y Tam Bảo, ai mà quy y Tam Bảo, ai có thọ trì tam quy ngũ giới thì chết không bị đọa. Ông nói vậy đó. Thì con xin hỏi, con xin hỏi, quy giới như thế nào mới có cái kết quả như vậy? Câu hỏi này rất là thông minh nè, nhớ nha. Ông anh con á, ông nói rằng ai có thọ thì tam quy ngũ giới thì chết không bị đọa, nhưng mà con là con không có đồng ý cái cách nói gọn như vậy, cho nên con xin hỏi Thế Tôn là đến cái mức nào mà các vị thấy trong chánh kinh dài dễ sợ không? Các vị thấy trong cái chánh kinh dài dễ sợ không? Rất là dài mà tôi tóm lại có một chút xíu thôi. Ai quy tam bảo có thọ trì tam quy ngũ giới thì chết bị đọa, thì con xin hỏi quy giới như thế nào mới có kết quả như vậy? Wow, Đức Phật dạy thế này: phải suy xét như sau về tam bảo á, mới gọi là đủ chuẩn. Số 1, Phật là số 1 trong tất cả chúng sinh. Số 2, Bát Chánh Đạo. Số 2 và Bát Chánh Đạo. Số 2 thì nói gọn, thì có chỗ nó Bát Chánh Đạo của đây này: lý tưởng ly dục là cao nhất trong tất cả giáo thuyết. Số 3, không một cái tập thể nào mà vĩ đại hơn tăng chúng đệ tử của Phật. Nhớ, nhớ nha. Số 3, số 4 thì tới số 4. Chỉ có giới hạnh từ sơ quả trở lên, dầu chết cũng không phạm, đáng để thánh nhân tán thán. Đó, cái này mà không có như chú giải đó thì cái điều thứ tư này cũng mệt mỏi lắm ạ. Điều thứ tư này cũng mệt mỏi lắm ạ nha. Nói gọn lại, đây là các cái pháp dự lưu phần hay đặc điểm của bậc sơ quả, nhớ nha. nhớ chỗ đó, nhớ chỗ đó, tức là tam quy và năm giới đó là phải hiểu như vậy. Thứ nhất là phải hiểu Phật là số một trong tất cả chúng sinh. Thứ hai, lý tưởng ly dục là cao nhất trong tất cả giáo thuyết. Cái này tôi nhớ tôi có giảng rồi. Tất cả chúng sanh dầu là có đủ năm uẩn hay là bốn uẩn hay là một uẩn, chúng sanh hữu tưởng hay là vô tưởng hay là phi tưởng phi phi tưởng, có tâm hay là không tâm, thì không có chúng sanh nào mà vĩ đại hơn Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác hết. Đó, phải hiểu như vậy chứ mình không thể thờ Phật như là thờ thần nha. Thứ hai nữa đó là trên đời này đó là trong tất cả các cái giáo thuyết, trong tất cả giáo nghĩa, trong tất cả những đường hướng lý luận học thuật chuyên môn chuyên khoa chuyên ngành, trong tất cả mọi lĩnh vực tri thức tư tưởng tâm linh tinh thần của chúng sinh trong ba giới bốn loài, thì không có cái gì mà nó hơn được lý tưởng ly dục. Vì cái lý tưởng nào cũng quẩn quanh trong tập đế nguồn gốc đau khổ, chỉ có cái lời dạy ly dục của chư Phật á mới giúp ta lìa tập đế chấm dứt khổ. Nhớ nha, dầu cho các vị sống quẩn quanh ở trong sắc thinh khí vị xúc của năm trần dục giới, hay là các vị chìm sâu ở trong thiền định sắc giới vô sắc giới đến cái tầng cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng nha, thì các vị có là bác sĩ kỹ sư, các vị có là nhà ngôn ngữ học, nhà khảo cổ, là nhà văn, là nhạc sĩ, là nhà thơ, là cái giống nhiều không cần biết, mà hễ mà các vị không có sống trong cái lý tưởng ly dục, không có sống trong cái tinh thần ly dục, không có nhắm đến cái cứu cánh ly dục, thì mình cũng gọi là đời đời kiếp kiếp quẩn quanh nó trong cái tập đế thôi. Cho nên ngày dạy này, lời dạy tinh hoa của chữ Phật chính là cái ly, nhắm đến cái lý tưởng ly dục, tức là lìa bỏ tham ái. Cho nên là niệm Phật là mình niệm rằng Thế Tôn là nhân vật số một trong tất cả chúng sinh. Thứ hai, giáo pháp của Thế Tôn là số một trong tất cả các giáo pháp, bởi vì cái lý tưởng cao nhất của giáo pháp là ly dục, cao lắm. Cái câu này, cái định nghĩa cái vấn đề này cao lắm nha. Tôi nhắc lại một lần nữa, chưa thấy cái nguy hiểm của tham ái còn có chỗ nắm níu, thì dù có được gì trong cái chuyện tu hành hay sự nghiệp thế gian ấy, thì vẫn còn trong cái bể khổ. Ai mà chưa thấy nguy hiểm của tham ái còn có chỗ để nắm níu, thì dù có được gì ở trong cái chuyện tu hành hay là sự nghiệp thế gian thì vẫn còn trong bể khổ. Tin tôi đi, đó là sự thật nha. Tại vì một vị tu đầu quần á, là người ta cái chuyện đầu tiên khi mà người ta đắc tu đầu quần, ngay trong cái phút đầu tiên, tôi nói phút chứ không phải là tiếng đồng hồ, tôi nói phút, ngay trong cái phút đầu tiên á, là vị đấy lập tức có cái câu này trong đầu liền nha: văn kinh chí sa mu đa giá tham măng sắp ban tăng ni ro đa tham măng. Bà con ghi cập bi cái câu này nha, bà con cập bi cái câu này đem luyện đi Google á, luyện đến Google á, coi cái câu này trên Google người ta nhắc đến trong bao nhiêu chỗ nha. Tức là ngay khi mà đắc tu đầu quần thì cái câu này đầu tiên xuất hiện trong đầu của vị sa quả: cái gì đã sinh ra thì phải bị mất đi. Đó, nhớ cái đó, có nghĩa là vị tu đầu quần đó, tức là cái câu đầu tiên mà nó bung ra, nó bật ra, nó nảy ra Nó chối lòa đó, trong lúc mình vì nó đắc đạo tu đồ quần, thì ngay cái lúc đó lại bật ra cái câu này, thì cái câu là tôi thuộc lòng nhưng bộ văn kinh chứ sao đây cho thầm bằng sắp bắn tăng nero đà hầm thầm bằng nero tôi thầm, tức là tất cả cái gì mà nó đã sinh ra thì nó phải bị mất đi đó, trúng trúng cái vô hình vô bóng này viết cho chính xác, tôi biết tôi không đúng rồi, văn kinh chí sẽ mốt được giá thầm mình sắp văn tăng ni rô thầm mình cặp bên đang niệm đi Google coi cái bác Google nói cái gì về câu này mới thấy ghê nha. Cho nên là cái lý tưởng đi nó sâu thẳm, mà chẳng những sâu thẳm mà nó là toàn bộ tinh hoa của Phật pháp của chư Phật ba đời mười phương, nhớ nha, tôi nhắc lại một lần nữa. Tại sao lý tưởng ly dục được xem là cao nhất, là bởi vì tất cả phàm phu đụng đâu nắm đó, sanh ra trong đống phân thì coi đống phân là số 1, sanh ra trong một cái xác thúi thì coi cái xác thúi đó là số 1, sanh ra trong cái ống cống thì coi cái ống cống đó là số 1, sanh ra trong cái đống rác thì thấy cái đống rác đó là số 1, tức là đụng đâu nắm đó rồi sanh ra tử tức là số 1, rồi sanh làm đại gia thì thấy cái đại gia đó là số 1, mà thậm chí sanh ra trong của một cái bà ăn mày. À, thì lớn lên cũng vẫn thấy cái đời sống ăn mày nó có cái gì đó để mà mình nắm níu nha, phải họ phải thấy cái đó. Nói chung là kẻ phàm phu là sanh là được ra đó, trở đời đó là đụng đâu nắm đó, đụng đâu nắm đó nha. Mà mình muốn giải thoát thành thánh nhân không còn sanh tử nữa thì cái chuyện đầu tiên phải nhớ hai điều. Thứ nhất là mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. À, phải nhớ luôn luôn như vậy, phải nhớ luôn luôn như vậy. Và cái thứ hai phải nhớ rằng tất cả những gì ta có được đều là cái tạm dừng hết, không có cái gì đáng để mà ta phải đời đời kiếp kiếp mình nắm níu ghì chặt không buông, không có. Bởi vì sao, vì sao ta không nên nắm níu nó, là vì tới 1001 lý do. Thứ nhất, ta nắm níu nó ra khổ thôi, bởi vì muốn giữ mà giữ không được thì ta chỉ khổ thôi. Thứ hai, cho dù ta có giữ nó được 100 năm á, nó không có mất, nhưng mà ta cũng phải có lúc ta bỏ nó, ta đi, tức là nó không bỏ ta thì ta cũng phải bỏ nó. Mình sinh ra trong một gia đình đại gia, mình được bố để là cho mình nó là một cái tòa lâu đài lộng lẫy bên cái bờ biển tuyệt đẹp, rồi thì sao, mình ăn học, mình có bằng bác sĩ, mình có vợ, mình có con, rồi thì sao, mình sống đến 98 tuổi trong cái lâu đài đó, rồi thì sao, tới năm 99 mình có lăn ra mình chết. Chứ không lẽ bây giờ các vị muốn sống bao nhiêu? Tức là tôi cho các vị một cái bối cảnh mà đến là tuyệt hảo đó nha. Tức là được bố cho nguyên cái tòa lâu đài bên bờ biển tuyệt vời luôn đó, rồi sao ta? Sống tới 98 thì tên là 99 phải chết chứ. Mà 99 không chết thì 100, mà 100 không chết thì 101, 102, 103 nó phải chết chứ. Mà chưa kể cái chuyện mà một cái ông cụ mà 99, 100 đó, các vị biết ông xe dịch trong cái tòa lâu đài đó nó khổ cỡ nào. Đối với ông cụ lúc đó là chỉ cần có người đẩy xe lăn là mừng rồi nghe, nếu chưa bị lãnh, nếu chưa bị lãnh thì em chỉ mong là có người đẩy xe lăn, chứ còn cái chuyện mà là sở hữu nguyên cái tòa lâu đài đó đối với một cái người 100 tuổi nó rất là vô duyên, nó là một cái gì đó rất là bẻ bàng, nó rất là mỉa mai nghe. Rồi rồi cái số 3 đó là tăng chúng, không có một đoàn thể nào vĩ đại hơn cái thánh chúng của Thế Tôn, là vì đâu, vì không một đoàn thể nào cùng lúc đồng lòng nhàm chán mọi sự như là thánh chúng của chư Phật. Ở đây là thánh chúng nha, chứ còn mà phàm là tôi không nói nha, phàm là tôi không dám rớt tới. Không một cái đoàn thể nào mà cùng lúc đồng lòng nhàm chán mọi sự như thánh chúng của Đức Phật. Trong kinh kể nhiều lần và rất nhiều lần, ngài A Nan ngài có 500 vị đệ tử, ngài Sa Lợi Phất 500 vị đệ tử, A Nan, Ca Diếp, Bột Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ca Chiên Viên, Câu Hy La, vân vân và vân vân, cả mấy chục vị đại đệ tử về, mỗi vị dắt theo 500 đệ tử. Mà sao ta, cả mọi thầy lẫn trò đều là những bậc thánh, trời đất ơi, các vị biết ngồi cao chót vót chính giữa là Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, cái gì ngài cũng buông là khỏi nói. Mà toàn bộ mấy ngàn đệ tử bên dưới đều là những cái vị mà coi như là nhìn tam giới như ngôi nhà đang cháy, nhìn năm dục như là một cái đống rác, mà tới giờ thì cả mấy ngàn vị vẫn đi khất thực, mà khi ăn nó biết rất rõ đang lấy cái bất tịnh này để nuôi cái bất tịnh này, chờ cho cái cục bất tịnh này nó lăn đùng ra nó sình. Cái bị tưởng tượng một cái hội chúng khủng khiếp như vậy nha, một cái hội chúng mà hãy mà tới giờ mà im lặng thì cùng nhau im lặng theo dõi thân thọ tâm pháp, một cái hội chúng mà khi cần thì là đứng dậy là ôm bát vào khất thực, vào làng vào phố khất thực, mà luôn luôn ý thức rất rõ rằng ta đang lấy cái đồ bất tịnh này để nuôi cái khối bất tịnh kia và chờ cho nó lăn đùng ra nó lạnh ngắt cứng đờ. Mình sống trong một cái tâm trạng như vậy đó, đặc biệt như vậy nha, đó là cái hội chúng đặc biệt, không có thánh, một cái hội chúng nào mà như cái thánh chúng của chư Phật. Cho nên ấy, một cái công đức nhỏ bé mà hiến cúng hướng về cái hội chúng này được xem là hướng về cái ruộng phước bất khả tư nghị, phước điền vô thượng của đời nha. Và cái thứ tư đó là cái vị mà thành tựu được cái niềm tin nơi Tam Bảo một cách bất động bất thối nha, không có xê dịch di chuyển nữa, không có vì một lý do nào mà lìa xa Tam Bảo. Thì cái người đó đó khi mà họ đã thọ quy giới thì họ có thể chết dễ hơn là vi phạm cái giới luật mà họ đã nhận. Thí dụ như họ là cư sĩ thì cái, đối với họ cái chết nó dễ hơn là cái chuyện mà họ phải phạm năm giới. Nếu họ là người xuất gia thì cái chết nó dễ hơn là cái chuyện mà họ phải phạm giới. Còn mình phàm phu thì khác, chưa cần tới tánh mạng, chỉ cần một cái lợi ích nhỏ thôi hoặc là một nỗi lo sợ nhỏ thôi thì cái chuyện phạm giới nó là chuyện rất là đơn giản, không phạm mới lạ. À, phàm phu mà không phạm mới lạ, nhưng mà đối với thánh nhân đó, thì đối với họ cái chết nó dễ hơn là cái chuyện mà vi phạm giới luật. Đấy thì Đức Phật ngài giải thích cho công chúa Chun Di, ngài nói rằng là nói là thọ quy giới tam quy ngũ giới, nhưng mà phải giới như vậy đó, tam quy là tam quy như vậy á thì mới là đủ để đảm bảo một người có quy giới không bị đọa. Còn nếu mà quy cái tam quy và ngũ giới mà nó chưa được tới cái mức đó đó thì vẫn không chắc, không có chắc, nhớ nha.